Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không kìm được tự khen ngợi mình trong lòng. Nghe kìa, hỏi khéo quá, trong phòng bao này có 16 người. Nam nữ chia đều, bất kể Giang Chi Phi trả lời thế nào, cũng không thể sai, dù sao chỉ cần cậu ấy không nói thẳng tên Tiết Thanh Thanh. Không ai có thể biết chắc cậu ấy thích ai. Mọi người không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, nhưng 3 giây sau, họ bừng tỉnh, đồng loạt hào hứng, tò mò nhìn về phía Giang Chi Phi. Tôi để ý thấy, Triệu Kỳ bên cạnh cũng không tự chủ mà nắm chặt cốc. Rõ ràng cũng đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Giang Chi Phi. Người bình tĩnh nhất chắc là tôi, vì tôi biết câu trả lời chính xác. Ồ, thực ra còn một người nữa cũng không giống những người khác. Tiết Thanh Thanh, cô ấy thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại, phần lớn sự chú ý đều dồn vào đó. Cô ấy đang đợi Tống Nghiên. Hai, tôi thở dài thầm lặng. Số phận của nam phụ đã được định sẵn. Tiết Thanh Thanh không thuộc về Giang Chi Phi. Tình cảm của cậu ấy cuối cùng cũng chỉ là một bí mật chưa bao giờ được tiết lộ. Trong khoảnh khắc tôi lơ đễnh, giọng nói thanh lạnh của Giang Chi Phi vang lên. Có, sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, cả phòng bao bùng nổ, gần như lật tung mái nhà. Ai, ai thế? Ôi trời, Phi ca sắp tỏ tình rồi. Tôi giật mình, nhìn về phía cậu ấy, phát hiện Giang Chi Phi đang nhìn Tiết Thanh Thanh, đôi mắt đen thẳm trầm tĩnh và tập trung. Không thể diễn tả cảm giác của tôi lúc này. Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng khoảnh khắc này NGC tôi vẫn đột nhiên cảm thấy nặng nề. Cậu ấy sao lại cố chấp như vậy? Tôi đã nhắc nhở cậu ấy rồi, đừng thích Tiết Thanh Thanh nữa. Vậy mà cậu ấy vẫn. Điện thoại rung lên, tôi cúi đầu, phát hiện là tin nhắn của Tô Dương. Gia tỷ, cậu xong bên đó chưa? Đi thôi nào, bên này bắt đầu rồi, họ biết tôi tối nay đồng ý đi ăn với lớp, nên nói sẽ đợi tôi sau. Tôi cầm điện thoại lên, xin lỗi, bạn tôi còn đang đợi, tôi phải đi trước, hôm nay bữa này tôi mời, mọi người đừng khách sáo. Nói xong, tôi không nhìn Giang Chi Phi nữa, đứng dậy rời đi, Tô Dương và mọi người chọn quán nướng. Thực ra bữa ăn vừa rồi tôi ăn không nhiều, tưởng rằng đến quán nướng tôi sẽ ăn bù lại, nhưng không ngờ vẫn không có khẩu vị. Tôi uống liền 3 chai bia dứa. Này, gia tỷ, hôm nay là ngày tốt nghiệp rồi. Sao cậu trông không vui thế? Một tên đàn em tò mò hỏi. Tôi liếc cậu ta một cái, đúng là vất vả cho cậu ta. Cầm một xiên thịt cừu, ăn ngon lành mà vẫn có thời gian quan tâm tôi. Tô Dương không nhịn được mà trách. Thôi đi, trong nhóm chúng ta, chỉ có Gia Tỷ là thi đại học đàng hoàng. Mấy tháng nay Gia Tỷ dậy sớm thức khuya học hành. Người còn gầy đi, làm sao như các cậu. Từng đứa một béo lên 10 cân. Khỉ thật, còn ăn nữa. Đây là phần của Gia Tỷ, tôi vô tư phất tay. Dù sao cũng không ăn nổi. Lãng phí là có tội. Không sao, có lẽ là thi dương. Đột nhiên rảnh rỗi, lòng lại cảm thấy trống trải. Một tên đàn em khác ghé qua. Gia tỷ, hay là chúng ta đi chơi bia? Lâu rồi cậu không chơi. Hôm nay chơi luôn, cách chương.